Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 59 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi diệt trừ được con thủy quái thì đã gặp Đường Văn Viễn. Đi theo Đường Văn Viễn còn có một người là Đỗ Phi. Vậy Đỗ Phi này là ai? Đỗ Phi chính là người đi theo bên cạnh Tống Anh Lan, thường hay được gọi là Tứ Thúc. Thân phận của Đỗ Phi cũng không hề đơn giản. Ông ta là con trai của môn chủ tiền nhiệm của Hồng Môn. Khi gặp mặt Diệp Thiên, Đỗ Phi thấy Diệp Thiên có rất nhiều cử chỉ không được tôn trọng với Đường Văn Viễn. Do đó đã nảy sinh ý định muốn giao huấn Diệp Thiên. Trong quá trình giao thủ, Diệp Thiên đã khắc chế Đỗ Phi và thật sự nổi lên sát ý khi Đỗ Phi ra tay rất là nặng. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện hay mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Diệp Thiên, việc này rốt cục là sao vậy? Nhìn thấy một đống lộn xộn dưới đất, Trần Hỷ Toàn nhìn về phía Diệp Thiên. Bà nãy nghe người châm trà bảo trong này đang đánh nhau, Trần Hỷ Toàn sợ Diệp Thiên chịu thiệt, gọi vài nhân viên thân thể khỏe mạnh chạy đến. Ai ngờ sau khi bước vào, trong này lại sóng yên bể lặng. Không có gì, mọi người đều ra ngoài trước đi, chúng tôi còn có việc phải bàn. Diệp Thiên còn chưa trả lời thì Đường Văn Viễn đã đứng dậy. Tiếng của ông ta mặc dù không cao nhưng lại có một uy thế khiến người khác không cách nào từ chối được. Việc này... Trần Hỷ Toàn nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nghĩ ngợi một lát bèn nói: Chú Trần, đổi văn phòng khác cho chúng tôi, cho người quét dọn nơi này một chút. Trần Hỷ Toàn gật đầu nói: Được, vậy mọi người đến phòng bên cạnh nhé. Tiểu Vương, kêu người quét dọn phòng này đi. Sau khi đưa bọn người Diệp Thiên đến một phòng khác, Trần Hỷ Toàn bước ra nhíu chặt hai mày. Ông già đó rốt cục lai vậy, sao nhìn quen mặt thế? Sau khi nghĩ hoài không ra, Trần Hỷ Toàn lắc đầu, bỏ đi tìm Vương Gia Huân. Mặc dù ông ta không để tâm Diệp Thiên làm gì trong làng du lịch, nhưng dù sao cũng là một trong các ông chủ, có chuyện thì cũng phải hỏi đến một chút. Sau khi đổi phòng trà, Diệp Thiên ngồi lên chính giữa ghế sofa. Đường Văn Viễn và Đỗ Phi chỉ có thể ngồi ở hai bên của hắn. Còn về A Đinh thì nghiêm túc đứng phía sau bảo vệ Đường Văn Viễn. Lúc này, trong lòng A Đinh nghĩ lại mà cũng thấy sợ. Ông ta biết rõ võ công của Đỗ Phi, đừng nghĩ bản thân ông ta nhỏ hơn Đỗ Phi gần 20 tuổi, nhưng tuyệt đối không thể tiếp được ba chiêu của Đỗ Phi. Người mạnh mẽ như Đỗ Phi, ngay cả một chiêu của Diệp Thiên cũng không thể đỡ được. Nếu đổ lại ông ta, nhất định sẽ còn chết thảm hơn. Thế nên, lúc này A Đinh đứng ở đó thầm mừng là mình đã không đi gây chuyện với Diệp Thiên. Nếu không thì lúc nãy, người bị Diệp Thiên bóp chết chính là bản thân ông ta mất rồi. Sau khi ngồi xuống, trong lòng Diệp Thuyên vẫn còn có chút khó chịu, chỉ vào Đỗ Phi nói với Đường Văn Viễn: Lão Đường, người như thế này sau này đừng có mang đến gặp tôi nữa. Diệp Thiên, xin lỗi, là do tôi lỗ mãng. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Đỗ Phi sầm mặt lại. Ông ta cũng hơn 60 tuổi rồi, bị một thanh niên hơn 20 tuổi giáo huấn nhưng lại không dám nổi nóng. Hơn nữa Diệp Thiên không lên tiếng, Đỗ Phi thậm chí ngay cả hai cánh tay bị gãy của mình cũng không dám nắn lại. Dã rời buông xuống hai bên người, khuôn mặt thỉnh thoảng lại co giật, rõ ràng đang chịu đựng sự đau đớn do hai vai mang lại. Diệp Thiên không đoái hoài đến lời xin lỗi của Đỗ Phi mà cứ nói tiếp: Lời này không cần ông nói với tôi, nếu sau này tâm tình tôi tốt được một chút, nói không chừng tôi sẽ đến Hồng Môn một chuyến. Diệp Thiên, cậu thật là bậc trưởng bối à?

Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Đỗ Phi đã tỏ rõ thái độ rồi, Diệp Thiên không cần đuổi cùng giết tận, liền quay đầu nhìn về phía Đường Văn Viễn nói. Lão Đường, ông vội vàng đến tìm tôi như vậy, rốt cục là có chuyện gì hả? Không phải tôi đã nói rồi sao, lão bộ đó có thể bảo vệ cho cháu gái ông bình yên trong vòng nửa năm. Ôi, lão già này cũng không muốn đến làm phiền cậu đâu. Nhưng là cái lá bùa đó bị một đứa chất của ta đút mất rồi. Sức khỏe của Tuyết Tuyết càng lúc càng yếu. Ta không thể không đến. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn gượng cười. Với địa vị hiện giờ của ông ta, muốn thứ gì cũng có thể dùng tiền để thỏa mãn. Nhặt một nỗi sức khỏe của cháu gái, ông ta có tung ra bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bị người ta đốt đi rồi. Chết tiệt. Tưởng tôi là đạo sĩ Mao Sơn, vẽ bùa bắt quỷ à? Diệp Thiên nghe nói vậy, liền ngây người ra, dở khóc dở cười mà nói. Không phải đã bảo ông cất cho kỹ sao? Chuyện này là sao vậy? Chuyện lần này là tại ta. Diệp Thiên, hay là cậu cho ta thêm một lá bùa nữa nhé. Ta giá 50 vạn. Không, ta giá 100 vạn. Sau khi Đường Tuyết Tuyết mang bên người lá bùa có tích tụ dương khí kia, sắc mặt hồng hào hơn nhiều, người cũng không ốm nho, gầy gòm như trước. Đường Văn Viễn đương nhiên biết được 50 vạn trước đó chính là mình bỏ ra không hề oan uổng. Mua thêm một lá nữa. Diệp Thiên lắc đầu nói. Nửa năm trước, tôi không trị thương cho cháu gái ông, đó là vì lúc đó tôi còn bị thương. Bây giờ thương tích đỡ rồi, không cần phải dùng lá bùa tích tụ dương khí để chấn áp cửa ông tuyệt mạch của cháu gái ông nữa. Cái gì? Đường Văn Viễn dùng mình một cái nói. Vậy ý cậu là hiện giờ có thể chữa trị cho Tuyết Tuyết rồi ư? Đường Văn Viễn có không ít con trai, cháu trai, nhưng chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này thôi. Mười mấy năm qua cũng không biết đã tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, nhưng tuyệt nhiên đều không có hiệu quả gì. Trước mắt Diệp Thiên có thể nói chữa khỏi bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, Đường Văn Viễn bỗng nhiên kích động vô cùng. Diệp Thiên gật đầu nói. Có thể, nhưng tuyệt mạch cửu âm của cô ấy là bẩm sinh, cơ thể bị khí xâm hàn nhập vào người quá lâu, phải điều dưỡng trước một thời gian. Đường Văn Viễn nghe thấy Diệp Thiên dứt lời vội nói. Cần phải điều dưỡng như thế nào? Diệp Thiên, chỉ cần dược liệu gì, cậu cứ nói, ông già này đều có thể tìm về cho cậu. Sớm biết như thế thì 3 tháng trước đã kêu ông đến rồi. Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, trong lòng Diệp Thiên rất buồn bực. Mấy tháng trước, vì mua dược liệu mà hắn và ba xém chút nữa là khuynh gia bại sản rồi. Ông kiếm mấy cây nhân sâm trên 100 năm về đây nhé. Còn có đông trùng hạ thảo, linh chi cũng cần một chút. Phải đều là dược liệu hái từ ngoài thiên nhiên đấy nhé. Mặc dù đột phá về chướng ngại công pháp, nhưng Đường Văn Viễn đã ban tặng cho, thì Diệp Thiên không có lý gì lại ngại không lấy. Không có việc gì lại đem cho người nhà ăn tẩm bổ cũng được. Thế là liền liệt kê ra không ít dược liệu quý báu. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không nói quá. Mấy thứ trong truyền thuyết như nhân sâm linh chi ngàn năm, dù Diệp Thiên có nói ra thì Đường Văn Viễn cũng không tìm được. Ngoài ra, để Đường Tuyết Tuyết đến ở trong tứ hợp viện của tôi 1 tháng, tôi giúp cô ấy điều dưỡng sức khỏe. Lúc nói đến đây, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn A Đinh và Đỗ Phi một cái nói. Hai người các ông ra ngoài trước đi, có vài lời không thể tiện để cho các ông nghe. Ê, A Đinh, cậu có biết gì về ông tổ này không? Sau khi ra khỏi phòng trà, Đỗ Phi kéo A Đinh đến quán cà phê ngồi. Mặc dù Diệp Thiên không có mặt ở đây, nhưng lời lẽ của Đỗ Phi không dám thất lễ nữa. Thật sự ông ta đã bị Diệp Thiên làm cho sợ rồi. Diệp Thiên có thể lên trước mặt Đỗ Phi, nhưng A Đinh thì không dám. Vai vế của ông ta thấp hơn hẳn Đỗ Phi một bậc, liền cung kính nói. Ê, tứ thúc, cháu cũng chỉ gặp qua hắn ta một lần. Có điều cái vị đại sư La Chí Bính của tổng đường cũng phải giữ phép trước mặt Diệp Thiên.

muốn bao nhiêu tiền cậu cứ nói. Đường Văn Viễn gật đầu lia lịa. Ông ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Diệp Thiên không nhắc đến tiền. Ông ta cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiếu thôi. Tính thêm tiền tôi nấu nước thuốc xem bệnh giúp cháu gái ông, mỗi ngày là 10 vạn. Không, 100 vạn đó. Diệp Thiên vốn định nói là 10 vạn, nhưng nghĩ lại, vậy không phải đã quá xem thường Đường Văn Viễn sao? Đường Đường là phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa, một tháng mới thu ông ta 300 vạn, truyền ra ngoài không phải Đường Văn Viễn cũng không còn mặt mũi nào sao? Thế nên Diệp Thiên vừa định mở miệng thì liền đổi 10 vạn thành 100 vạn. Đương nhiên, Diệp Thiên tính toán rất kỹ, 100 vạn này đã bao gồm cả tiền chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết rồi. Năm đó, Đường Văn Viễn dùng mấy ngàn vạn để mua một món pháp khí của Diệp Thiên, không phải là vì muốn làm dịu cơn đau của cháu gái đó đi sao? Bây giờ Diệp Thiên có thể chữa khỏi cho cô ta chỉ mất có 3.000 vạn, tính ra Đường Văn Viễn vẫn còn hời lớn. Bao nhiêu? Sau khi nghe Diệp Thiên nói giá thuê nhà, Đường Văn Viễn tưởng rằng tai mình có vấn đề, vội vàng hỏi một lần nữa. Ông ta thật sự bị ngạc nhiên trước mức giá này, ngay cả mấy lời Diệp Thiên nói trước đó về nấu thuốc xem bệnh cũng nghe không rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải quỷ của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên khó chịu nói. Một ngày 100 vạn. Lão Đường này, ông là người có hàng chục tỷ, không phải ngay cả chút tiền ấy cũng không đồng ý trả chứ? Chút ít tiền. Đường Văn Viễn cười gượng. Ông ta đúng là có tiền thật, nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Người có tuổi đời giống như ông ta bình thường sẽ sống rất tiết kiệm. Hơn nữa, Đường Văn Viễn gần như đã ở qua tất cả các khách sạn tốt trên thế giới. Phòng đắt tiền nhất ông ta ở mỗi ngày cũng chỉ có mấy chục ngàn USD mà thôi. Theo như ông ta biết, giá Diệp Thiên đưa ra tuyệt đối là tiền phòng mắc nhất trên toàn thế giới. Nếu Diệp Thiên nói có thể chữa lành bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, lấy mấy ngàn vạn thì Đường Văn Viễn cũng chẳng sửng sốt gì mà sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện nay chỉ mới ở nhà hắn mà đã thu tới mấy ngàn vạn, trong lòng Đường Văn Viễn khó chịu vô cùng. Không phải ông ta tiếc tiền mà là cảm thấy tên nhóc này quá gian xảo, chẳng khác nào xem mình như món mồi bé bở để lừa. Điều này khiến Đường Văn Viễn cảm thấy bực tức trong lòng. Này, lão Đường, tôi nói ông nghe nhé, ông đừng khó chịu. Chỗ ở của tôi ấy, người khác dùng 100 vạn cũng không vào được đâu. Diệp Thiên bĩu môi, sớm đã nghe nói những người càng có tiền thì càng keo kiệt. Quả nhiên nói không sai, người trước mặt này chính là lão Hà Tiện. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bất đắc dĩ phải nhờ vả người ta. Đường Văn Viễn cố nuốt cục tức mở miệng nói. Được, tiền này ta trả, có điều ta cũng phải ở đó. Diệp Thiên lắc đầu nói. Xin lỗi, ông không thể vào ở đó được. Muốn cũng được thôi, nhưng mỗi tuần chỉ có thể ở 2 ngày. Hơn 1 ngày cũng phải trả 100 vạn, thiếu 1 đồng cũng không được. Không phải là Diệp Thiên không muốn kiếm tiền của Đường Văn Viễn. Quan trọng nhất, ông ta và Đường Tuyết Tuyết không giống nhau. Bản thân lão Đường không đau không ốm, vào ở trong đó cũng chẳng được ích lợi gì. Còn Đường Tuyết Tuyết thì khác, cửu âm tuyệt mạch bẩm sinh của cô ta cần rất nhiều linh khí để bồi bổ. Ta nói này, Diệp Thiên, cậu cũng thật là quá đáng đó. Dù Đường Văn Viễn luôn tự nhủ với mình là phải kiềm chế, nhưng cũng bị lời nói lúc nãy của Diệp Thiên làm cho tức điên. Hành vi này của Diệp Thiên chả có chỗ nào giống với chữa bệnh cho người khác. Thật đúng là hám tiền quá mà. Chê tôi quá đáng thì ông có thể tìm đến nhà khác mà ở. Tôi có cầu cạnh gì ông chứ? Diệp Thiên không để tâm, buông tay xuống. Hắn ta nghĩ rằng bản thân mình đã quá nhân từ rồi, nếu không đã trực tiếp đòi ông ta 100 triệu xem ông ta có đưa hay không. Nghe nói con trai của một đại phú hào ở Hồng Kông bị bắt cóc, bọn cướp thét một tiếng là 1 tỷ. Tên đại phú hào kêu cuối cùng không phải cũng ngoan ngoãn móc tiền túi đó ra sao? Đường Văn Viễn cưng chiều cháu gái của mình như thế, 3 đến 500 triệu chắc là cũng đồng ý đưa thôi. Chỉ có điều, một là Diệp Thiên chưa từng được sư phụ dạy bảo làm người phải chừa đường lui cho mình, là làm việc cũng không thể quá đáng. Nghề nghiệp như thế nào thì thu tiền như thế đó, nhất thiết không được nổi lòng tham. Chữa trị cửu âm tuyệt mạch tuy có hơi khó khăn, nhưng nếu đổi lại là người không có tiền, đừng nói mấy ngày vạn, cho dù Diệp Thiên cho mấy vạn, hắn cũng sẽ chữa. Hai là Diệp Thiên cũng không muốn tìm hiểu sự quan trọng của Đường Tuyết Tuyết trong lòng của Đường Văn Viễn, nên mới dùng tiền thuê nhà thay cho tiền thuốc men. Nhưng xem ra ông ta hình như có chút không vui. Lẽ nào bản thân Diệp Thiên đã quá đề cao địa vị của Đường Tuyết Tuyết trong lòng ông ta? Được rồi, cứ làm theo lời cậu đi. Nếu ta muốn vợ ở, cũng sẽ đưa tiền cho cậu. Đường Văn Viễn vốn muốn nói sẽ đưa cháu gái về Hồng Kông, nhưng định mở miệng lại thôi. Trong lòng Đường Văn Viễn hiểu rõ, tên nhóc trước mặt này mặc dù rất thám tiền, nhưng cũng là người có bản lĩnh thật sự. Hôm nay, nếu như ông ta tức giận bước ra khỏi cửa, có lẽ sau này phải mở to mắt mà nhìn cháu gái chết vì bệnh. Có thể chứ, lão Đường, không phải tôi nói gì ông đâu, nhưng mà làm người ấy phải hào phóng một chút, nếu không cũng không tương xứng với thân phận của ông mà. Tôi chữa khỏi bệnh lại còn chỗ ở trọ, một ngày có 100 vạn, mấy người lời quá còn gì đi nữa. Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ ra mặt, sát khí giàu hơn Đỗ Phi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến rồi, vẻ mặt như một đứa trẻ mới trộm được kẹo để ăn vậy. Chữa bệnh. Lần này Đường Văn Viễn nghe rõ ràng rồi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Nếu tính thêm cả tiền chữa bệnh, vậy thì một ngày 100 vạn cũng không phải là mắc. Lão Trần, cậu ta có nhận tấm thẻ đó không? Tại phòng làm việc của làng du lịch, Vương Gia Huân vừa mới bận xong công việc, ngồi cùng Trần Hỷ Toàn. Mặc dù đã đưa tiền cho lão đạo sĩ Vân Dương, nhưng trong lòng Vương Gia Huân cũng hiểu rõ, lần này có thể bắt được tùy quái hoàn toàn là do công của Diệp Thiên. Trần Hỷ Toàn lắc đầu nói: không nhận, cậu nhóc bảo không muốn nhận gì hết. Lão Vương, lúc cậu ấy đi thì bảo người ta kéo một xe nước suối lấy vào buổi bình minh đến cho cậu ấy pha trà uống. Nước của núi Ngọc Tiền ngọt ngào trong lành, nổi tiếng khắp nơi. Xưa là nước dùng để đun trong cung đình, Càn Long từng đề bia thiên hạ đệ nhất tuyền. Đến ngày nay, vây quanh núi Ngọc Tuyền cũng có không ít các suối nước khoáng lớn nhỏ khác nhau. Ngoài làng du lịch này ra, Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Huân còn có một nhà máy suối nước khoáng. Mỗi ngày vận chuyển các loại nước suối chất lượng khác nhau vào Bắc Kinh, công việc làm ăn rất tốt. Nước ở núi Ngọc Tuyền lại phân ra thành nước ban ngày và nước ban đêm, chất lượng không giống nhau. Tốt nhất phải kể đến nước suối vào buổi bình minh là thứ nước cực phẩm để pha trà. Đừng tưởng rằng mấy kẻ có tiền trong thành Tứ Cửu không ít, nhưng người thật sự có thể uống được nước suối đun vào buổi bình minh này lại không nhiều. Một thùng nước tới hơn mấy trăm tệ đối với người Bắc Kinh vào những năm 98-99 mà nói là một mức tiêu thụ cao rồi. Vương Gia Huân gật đầu nói: được rồi, sau này mỗi tháng tặng cậu ta một xe nước suối, ngoài ra tặng thêm 200 cân gạo Tây Kinh nhé. Tính khí của Vương Gia Huân và Trần Hỷ Toàn khá giống nhau, đều là người thực tế. Nếu Diệp Thiên đã không cần tiền, vậy thì tặng đồ ăn thức uống cũng coi như là tấm lòng của mình rồi. Gạo Tây Kinh mà ông ta nói là dùng đến nước của núi Ngọc Tuyền để tưới, hạt gạo to mà cân xứng, màu gạo trong trắng, có xanh, sản lượng không nhiều lắm, dù hiện nay cũng là loại quý giá. Hôm nào lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng chí XX đã đón tiếp nhân sĩ yêu nước đến từ Hồng Kông. Ông Đường Văn Viễn, đồng chí XX vô cùng khen ngợi hành vi quyên góp cho sự nghiệp giáo dục của ông Đường Văn Viễn. Ngay lúc Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Hân đang nói chuyện, một tin tức truyền đến TV khiến hai người cùng ngồi im bặt, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía ông già tóc bạc xuất hiện trên TV. Mặc dù chỉ qua mấy giây ngắn ngủi, nhưng hình ảnh trên TV lướt qua rất nhanh. Cả hai cũng đều đã nhìn được rõ mặt của ông cụ đó cùng hô lên: Ông ta là Đường Văn Viễn đến từ Hồng Kông. Hèn gì mà tôi thấy ông già đó có chút quen mặt. Trước đây, Trần Hỷ Toàn từng nhìn thấy hình ảnh của Đường Văn Viễn ở trên bìa của một tờ tạp chí. Có điều cho dù là trí tưởng tượng của ông ta có phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ ông già xuất hiện trước mặt mình chính là vị phú hào ở Hồng Kông xa xôi. Tôi nói này lão Trần, anh, người bạn đó của anh rốt cục là có lai lịch gì vậy? Nghĩ lại thái độ của Diệp Thiên đối với Đường Văn Viễn trước đó, Vương Gia Huân ngay cả một câu cũng không nói suôn sẻ. Tên Diệp Thiên này phải ghê gớm đến mức nào mới dám nói chuyện như thế với Đường Văn Viễn chứ? Trần Hỷ Toàn cười gượng một tiếng nói: Tôi chỉ biết nhà hắn ta có mở tiệm đồ cổ, mấy năm trước bỏ học ở Đại học Thanh Hoa, còn những thứ khác thì tôi cũng không biết nữa. Ê, lão Trần, vậy chúng ta tặng mấy thứ đó cho hắn có thích hợp hay không vậy? Vương Gia Huân lên tiếng hỏi. Có thể có giao tình với Đường Văn Viễn, e rằng không chỉ không thèm để tâm đến mấy thứ nước suối và gạo này đâu. Trần Hỷ Toàn lắc đầu nói: Có gì mà không thích hợp chứ? Lão Vương, Diệp Thiên tuyệt đối không phải là người cậu ấm ăn chơi hư hỏng gì đâu. Chúng ta tặng đồ chỉ là chút lòng thành, tôi thấy mấy món này còn tốt hơn tiền cơ. Trước đây qua lại với Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn không có vu lợi gì cả. Dù cho thân phận Diệp Thiên có thay đổi, Trần Hỷ Toàn cũng sẽ không nghĩ kiếm lợi lộc gì trên người của Diệp Thiên. Ê, vậy được rồi, tôi cho người đi chuẩn bị nước suối và gạo. Vương Gia Huân gật đầu, cầm điện thoại lên căn dặn: Bác Văn, ông chủ nhỏ, giờ chúng ta về sao? Đỗ Phi và A Đinh ngồi trong quán cà phê, thấy Đường Văn Viễn và Diệp Thiên bước ra, vội vàng đứng lên. Đỗ Phi cảm thấy ông Tổ gọi không thuận miệng nên gọi thành ông chủ nhỏ như A Đinh. Diệp Thiên lắc đầu nói: Hai người đi trước đi, tôi còn chào hỏi bạn bè một tiếng đã, buổi tối tôi còn có việc. Ê, đừng, ông chủ nhỏ, cậu đi làm việc, ta lái xe đưa cậu về nhé. Đỗ Phi vừa nghe đã cuống lên, ông ta còn trông chờ vào thuốc trị thương của Diệp Thiên để cứu mạng mình nữa mà. Lỡ ngày mai tâm trạng Diệp Thiên không tốt, không đưa cho ông ta thuốc thì làm thế nào? Không cần, chỗ tôi đến đây cách đây không xa. Diệp Thiên nhìn ra tâm tư của Đỗ Phi bèn nói: Ngày mai, ông và Lão Đường cùng đến. Sau này tính tình nóng nảy phải thay đổi một chút, nếu không thật sự sẽ không được sống yên ổn đâu. Ờ vậy, vâng, ông dạy rất phải. Đỗ Phi gật đầu lia lịa. Trước mặt Diệp Thiên, hiện nay ông ta chỉ có chút tính khí gì. Nếu như bị mấy người quen thuộc ở thành Tứ Cửu nhìn thấy dáng vẻ này của Tứ Thúc, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Huân sau khi nhận được tin tức về nhân viên phục vụ thì vừa vặn trông thấy cảnh Diệp Thiên đang giáo huấn Đỗ Phi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông già này cũng hơn 60 tuổi rồi, hơn nữa trông có vẻ khí thế hơn người, nhưng lại bị Diệp Thiên dạy dỗ giống như một đứa cháu, không dám ho he nửa lời. Rốt cục người thanh niên này có bao nhiêu điều mà bọn họ không biết nữa đây. Diệp Thiên, thế nào, sắp đi rồi hả? Trần Hỷ Toàn bước lại. Ông ta cũng là người có kinh nghiệm trong thương trường, đã sớm giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt, nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Đường Văn Viễn. Dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vị phú hào người Hoa như thế này. Diệp Thiên gật đầu nói: Chú Trần, Vương Tổng, cảm ơn sự tiếp đãi của hai chú. Chú cháu phải về rồi. Ê, cháu nói cái gì thế? Hôm nay nếu không có cháu thì không chừng cái làng du lịch này của bác đây cũng phải đóng cửa rồi. Trần Hỷ Toàn mở miệng gượng cười nói một tiếng: À, Diệp Thiên à, chú cũng không nói lời cảm ơn gì rồi. Chú cho cháu đưa xe về, tiện thể tặng cho cháu nước ở núi Ngọc Tuyền và gạo Tây Kinh. Mấy thứ này cháu phải nhận đi nhá. À, được, thế thì cháu nhận vậy. Nước ở núi Ngọc Tuyền mà pha trà thì ngon phải biết. Quả nhiên giống như Trần Hỷ Toàn đã nghĩ, Diệp Thiên liền lên tiếng đồng ý. Hơn nữa trong lòng vô cùng thoải mái, bởi vì cảm giác Trần Hỷ Toàn đem lại cho Diệp Thiên không phải là cảm tạ hắn, mà là tặng quà giữa bạn bè với nhau. Cảm giác này thậm chí còn thoải mái hơn so với lúc vừa nãy Diệp Thiên kiếm được 3.000 vạn. Đường lão, không biết vạn bối có hân hạnh được chụp chung một tấm hình với ông không ạ? Thấy mấy người bọn họ chuẩn bị rời đi, Vương Gia Huân bỗng nhiên ấp úng nói: Mấy năm nay, người thành Tứ Cửu làm ngành dịch vụ đều rất thịnh việc mời người nổi tiếng về để bút viết tặng hoặc chụp ảnh chung. Trong tiền sảnh của làng du lịch Vương Gia Huân có không ít ảnh chụp chung với các minh tinh. Có điều, những minh tinh này đem so sánh trước mặt người này thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi. Có thể chụp chung với Đường Văn Viễn, được truyền trong Tứ Cửu Thành,

cuối cùng tức giận lắp cái chuông cho tòa nhà này. Sau khi chậm chạp rửa sạch sẽ cái tay chân, Diệp Thiên đi đến phòng của mình ở hậu viện. Từ trên bình sứ, trên giá sách đổ ra 3 viên long nhãn, giống như thuốc đen nhánh. Nghĩ một chút, lại thả vào một viên. Thuốc trị thương này là lão đạo sĩ đích thân luyện. Tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với nội thương lại có hiệu quả cực tốt. Những dược liệu cần thiết tương đối quý hiếm, Diệp Thiên cũng không thể luyện chế ra. Ấy, đồng mình à, có phải Diệp Thiên không ở nhà hay không? Ở trước cổng viện lớn của Diệp Thiên có 5-6 người đang đứng. Ngoài Đường Văn Viễn mang theo cháu gái, còn có A Đinh, Đỗ Phi và cả Diệp Đông Bình cũng đang đứng. Đường Văn Viễn đã tới đây vài lần, tuy rằng không thể tìm được Diệp Thiên, nhưng cũng quen Diệp Đông Bình. Vì tôn trọng thân phận của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không dám ra mặt bề trên ở trước mặt Diệp Đông Bình. Nghe thấy Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Đông Bình lắc đầu nói: không có khả năng, sau khi nó dọn đến nơi này, không mấy khi đi ra ngoài. Luyện công buổi sáng cũng là ở trong nhà đấy. À, Diệp tiên sinh, ông không có chìa khóa của tòa nhà này sao? Nếu nói trong mấy người này, ai nóng vội nhất, không thể nghi ngờ chính là Đỗ Phi. Hôm qua, sau khi trở về, thử vận hành công pháp, ai ngờ lúc thấy lục ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc đó, Đỗ Phi không hoài nghi đối với những gì của Diệp Thiên nói. Hơn nữa, 6 giờ sáng đã gọi Đường Văn Viễn đến mấy người. Nếu không phải sợ Diệp Thiên tức giận, phòng chừng đã đến gõ cửa từ 2 canh giờ trước. Ê, chìa khóa thì thật ra là có, nhưng Tiểu Thiên đang luyện công thì không thích bị người khác quấy rầy. Làm cha mà không dám mở cửa vào nhà con, lời này nói ra Diệp Đông Bình cũng có chút khó xử. Nhưng có lần hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào, lại thiếu chút nữa khiến Diệp Thiên lúc ấy đang vận công học máu. Cho nên sau đó Diệp Đông Bình vào nhà con cũng cần nhấn chuông cửa trước. Ê, thôi được, tôi mở cửa cho mọi người vào trong chờ vậy. Diệp Thiên thật lâu không mở cửa ra, Diệp Đông Bình cũng có chút mất kiên nhẫn, lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa hông. Ê, đừng, vậy chúng ta chờ một chút đi. Đỗ Phi kéo Diệp Đông Bình lại, mạng nhỏ của hắn chính là đang nằm ở trong tay Diệp Thiên. Lúc này không ai dám khiến cho Diệp Thiên có một chút không vui. Đều tới rồi à? Bà, sao bà cũng tới? Khi bên ngoài đang nói chuyện, cánh cửa đang đóng chặt, rốt cục được mở ra, thân hình Diệp Thiên hiện ra tại cửa. Ở trên vai Diệp Thiên còn có một con trồn lông trắng như tuyết đang nằm úp sấp, hai con mắt giống như bảo thạch đen sáng ngời đang quay tròn đánh giá mọi người trước cửa. Diệp Đông Bình vừa rồi tức giận bị mất mặt liền nói: con làm cái trò gì thế hả? Ấn chuông cả ngày không mở cửa. Được rồi, khách đến rồi, đi vào trong nhà nói chuyện. Diệp Đông Bình vừa nói vừa đẩy con ra, lập tức đi vào sân. Nhưng Diệp Thiên cũng đứng chắn ở cửa, không có ý muốn cho mọi người vào. Sau khi đi mấy bước, Diệp Đông Bình quay đầu có chút kinh ngạc hỏi: Diệp Thiên, sao thế? Diệp Thiên cười cười với cha, lấy trong túi quần ra cái bọc giấy vàng có mấy viên thuốc ném tới Đỗ Phi nói: mỗi lần uống thuốc 1/3 viên, dùng nước sôi để nguội, trưa, sáng, tối 3 lần, uống liền 2 ngày, sau đó dùng điền thất tắc xiên sắc với hồng hoa, uống 1 tuần, tổn thương của ông sẽ khỏi. Kỳ thật, nếu Diệp Thiên đưa cho Đỗ Phi 3 viên thuốc, 3 ngày là có thể chữa khỏi nội thương của hắn. Nhưng thuốc này là sư phụ lưu lại, còn thừa không nhiều lắm. Dù sao muộn vài ngày cũng không chết được người, còn Đỗ Phi thì 1 tuần không thể đắc tội được với ai. Đương nhiên, Đỗ Phi cũng không biết điều này, sau khi nhận viên thuốc cung kính nói: cảm ơn ân tình của ngài, Đỗ Phi ghi nhớ trong lòng. Còn muốn lấy lại danh dự? Diệp Thiên trừng mắt, nghe lời này sao lại khó chịu như vậy? Vốn là bản thân hắn làm bị thương, ai bảo nói đến ân tình làm cái gì chứ? Chít, chít! Tựa hồ cảm thấy sự thù địch của Diệp Thiên, mao đầu ưỡn người đứng lên đầu vai Diệp Thiên, trong miệng phát ra tiếng kêu uy hiếp đối với Đỗ Phi. Nào, mày hiền lành một chút không được sao? 3 ngày không đánh nhau thì không vui hả? Diệp Thiên tức giận vỗ đầu mao đầu một cái. Từ khi bảo người không đưa dê đến nữa, Con trồn này không tìm được mục tiêu công kích, tính tình của con trầu lại xấu đi, hôm qua còn dám nhe răng với Diệp Đông Lan. Chít! Bị Diệp Thiên võ đầu một cái, Mao Đậu ủy khuất, dùng hai chân trước bưng kín mặt, bộ dáng đáng yêu kia thật dễ là lừa người. Anh Diệp Thiên, anh có thể cho em ôm nó không? Mắt Đường Tuyết Tuyết đã lóe sáng, hận không thể ôm con vật đáng yêu như vậy vào trong ngực của mình. Ấy Tuyết Tuyết, cháu chớ có chọc nó. Diệp Thiên còn chưa nói, Diệp Đông Bình đã lập tức chấn kinh. Thật ra ông đã tận mắt thấy con trồn này tấn công đàn dê, động tác của nó quả thực chính là nhanh như chớp, lùi đi một cái đã có thể cắn lìa cổ của con dê. Tuyết Tuyết, nó sợ người lạ, em không nên bế. Diệp Thiên cũng gật đầu, ngoài người trong nhà, hắn không cho Mao Đầu tiếp xúc với người ngoài, đây cũng là giữ gìn khả năng tấn công của con trồn tuyết. Phải biết rằng, con vật nhỏ này, ngay cả báo tuyết mãnh thú đều phải sợ hãi, Diệp Thiên không muốn nó biến thành con cừu ngoan ngoãn như vậy. Bị Mao Đầu hù dọa như vậy, sự tức giận của Diệp Thiên vừa rồi cũng giảm đi, điều này làm cho Đỗ Phi đang căng thẳng, rất nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói. Ngay cả cho tôi mượn lá gan, tôi cũng không dám đi trả thù ngài. Lại đây tôi nói riêng với ông vài câu. Diệp Thiên vẫy tay với Đỗ Phi đi tới bên cửa, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Đỗ Phi liên tục gật đầu, cuối cùng còn vỗ ngực. Sau khi nhắc nhở Đỗ Phi, Diệp Thiên khoát tay nói. Được rồi, ông trở về đi, một tuần này cũng đừng động thủ với người khác. Ây vâng, chuyện đó tôi nhất định làm tốt. Đỗ Phi biết Diệp Thiên không muốn cho hắn vào trong viện, lập tức chào Đường Văn Viễn rời đi. Đợi cho Đỗ Phi đi rồi, Diệp Thiên nhìn về phía xa, không ít hàng xóm đều đi ra ngoài, xoay người nói với Đường Văn Viễn. Đi thôi, đi vào trong nhà nói chuyện. Lão gia, ông đã chuẩn bị đủ tiền rồi chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên lại bày ra cái bộ dáng vô lại ngày hôm qua, Đường Văn Viễn gật đầu nói. Yên tâm đi, tôi có cái mặt già này, có được hay không cũng sẽ không thiếu của tiền của cậu. Ê, Đường lão, ngài mặc Tuyết Tuyết đi vào trước. Diệp Đông Bình kéo con tránh sang một bên để ông cháu Đường Văn Viễn đi vào trước, sau đó kéo con trai lại hỏi. Diệp Thiên, sao lại thế này? Ông lão kia sao lại xưng hô cung kính với con như thế? Bà hỏi con, có phải con gia nhập xã hội đen hay không? Bà nghĩ gì thế? Diệp Thiên bị cha nói mà giờ khóc giờ cười, thấp giọng giải thích nói. Ông lão kia vốn là vạn bối của sư phụ con. Luận vai vế, con cần gọi con là ông tổ. Để cho ông ta gọi con là đã nể mặt mũi ông ta lắm rồi. Ồ, là như thế sao? Diệp Thiên, người ta cũng lớn tuổi như vậy, sau này nói chuyện cũng đừng quá đáng. Đúng rồi, con vừa cho người ta cái gì đó? Người ta lại gật đầu vỗ ngực là vì cái gì? Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình đã bình thường trở lại. Hắn biết tuổi thọ của Lý Thiện Nguyên đủ làm cho người ta kinh ngạc. Có vạn bối hơn 6-70 tuổi, như vậy cũng là bình thường. Ba, con biết rồi, vừa rồi con không nói cái gì, chỉ là tán gẫu mấy thôi. Ê, đi thôi ba, nhanh vào nhà. Diệp Thiên cười, đẩy cha vào tứ hợp viện, chuyển đề tài. Kỳ thật hắn vừa rồi là dặn dò Đỗ Phi, bảo hắn đi hỏi thăm một chút chuyện về Tống Hiểu Long. Tuy rằng Diệp Thiên không sợ đối phương, nhưng là địch trong tối, ta ngoài sáng. Hơn nữa, biết rõ nhà họ Tống mạnh như vậy, hắn thật sợ là đúng sợ Tống Hiểu Long dở trò. Nếu chuyện này liên lụy đến người nhà, Diệp Thiên có thể hối hận không kịp. Đóng cửa hông lại, Diệp Thiên quay đầu, liền thấy ông cháu Đường Văn Viễn đang đứng ngây ra trong tiền viện không khỏi cười. Sao? Hôm qua không phải nói giá với ông đó sao? Hiện tại cảm giác không thiệt thòi chứ? Bị lời nói của Diệp Thiên làm bừng tỉnh, Đường Văn Viễn mở miệng nói. Không thiệt. Đường Văn Viễn thật không nghĩ tới, ngoài cửa là thế, vào cửa lại có thể thay đổi một trời một vực. Trang hoàng ở tứ hợp viện trong mắt hắn không coi vào đâu, nhưng quả háo viên Đường Văn Viễn cũng không để ở trong lòng. Dù sao hắn ở Hồng Kông đã sống rất lâu, nơi có một năm bốn mùa hoa nở đều tươi rộ. Nhưng không khí nơi này thực sự khiến cho Đường Văn Viễn chấn kinh. Hít một hơi không khí vào trong thân thể, Đường Văn Viễn chỉ cảm thấy toàn thân thể tựa hồ nhẹ đi vài phần. Hít một hơi thở, nhất thời đầu óc minh mẫn, tay chân già yếu cũng giống như linh hoạt hơn rất nhiều. Không chỉ có Đường Văn Viễn cảm giác được này, Đường Tuyết Tuyết đến nơi cũng cảm nhận được cả người đều ấm lên, âm hàn khí tra tấn cô hơn 10 năm tựa hồ cũng biến mất. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai ông cháu, Diệp Thiên cười nói: "Được rồi, vào trung viện ngồi đi. Tuyết Tuyết hãy tự lựa chọn phòng, nhưng đệm chăn thì phải mua mới." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện May Nhất Mạch. Tập truyện hôm nay thì cũng khá là thú vị khi mà Diệp Thiên đã đưa Đường Tuyết Tuyết đến căn tứ hợp viện của mình. Tiếp theo câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Và bây giờ mình cũng xin phép được chào và tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng và thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.